tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 291. Mở khóa, 5/5, Trung Hải nào đó căn cứ bên trong phi trường. Trong đảo nhân viên nghiên cứu cùng hết thảy công nhân viên đều một mặt hưng phấn chờ. Rất nhanh, nương theo một trận gào thét âm thanh, từ chân trời vị trí bay tới một chiếc cỡ trung máy bay. Máy bay ở đã xoay quanh vài vòng sau, liền ở nhân viên chỉ huy bắt chuyện dưới, chậm rãi rơi vào trên quỹ đạo. Ở từ từ giảm tốc độ sau, máy bay chậm rãi trượt đến đoàn người phía trước mười mấy mét ở ngoài địa phương liền tĩnh chỉ bất động. Một hai phút sau, thang lên xuống chậm rãi hạ xuống. Ở mấy cái trên phi cơ an toàn nhân viên đi xuống trước sau, Phan An cùng Thiên Nữ liền xuất hiện tại ngoại giới trong tầm mắt. Phan An ở nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay đi xuống, làm trái đất liên minh bên trong không thể thay thế khoa học kỹ thuật người dẫn đường. Địa vị của hắn vẫn luôn rất cao. Hoan nghênh hội cùng chiến hậu tổng kết loại hình sự tình, Phan An đều chối từ. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà, cũng hy vọng ngoại giới không nên quấy rầy cuộc sống của hắn. Làm hoa 2 giờ mới kết thúc một ít chuyện cần thiết sau, Phan An ở lúc xế chiều mới cùng Thiên Nữ đồng thời trở lại nhà ngoài cổng. Lý Nghiên cùng Trân Văn Lôi kéo An Bình cùng Bình Bình đứng ở cửa vị trí, đang nhìn đến Phan An từ trên xe bước xuống sau, Lý Nghiên liền chạy so với tiểu hài tử đều phải nhanh, kích động ôm lấy Phan An, đem đồng dạng chạy tới Bình Bình đều lấn qua một bên. Lão công tương đương yêu chết ngươi rồi. Lý Nghiên hưng phấn lại tự hào ôm lấy Phan An. Đang ôm Phan An một hồi sau, liền lại kéo dài khoảng cách nhìn Phan An, một mặt tình thâm trực tiếp hai tay ôm Phan An cái cổ. Ở đại nhân tiểu hài tử nhìn kỹ hôn lên Phan An miệng. Phan An cảm thụ Lý Nghiên ấm áp xúc cảm. Cái này vẫn luôn không lớn không nhỏ nữ nhân đang dùng đầu lưỡi hướng về chính mình trong miệng duỗi. Thế là Phan An cũng đáp lại. Ở đại nhân đứa nhỏ nhìn kỹ, Phan An cùng Lý Nghiên liền đứng ở chỗ này hôn hơn một phút đồng hồ. Nếu không là tiểu hài tử còn đang lời nói, Lý Nghiên thật muốn cùng Phan An ở đây liền khai chiến lên. Cuối cùng vẫn là Phan An đẩy ra say mắt mông lung Lý Nghiên, mỉm cười nói, sau này hắn nói, ta đã không có chuyện gì khác. Chậm rãi lại nói, Lý Nghiên vào lúc này mới xấu hổ giận Phan An một mắt, lau nước miếng, nỗ lực làm bộ chính kinh nói rằng, đi vào nhanh một chút đi. Ta cùng mụ mụ còn có bọn nhỏ mấy ngày nay đều lo lắng chết ngươi rồi. Phan An cũng nhìn một bên, nguyên bản là rất kích động, rất cao hứng, sau đó bởi vì mình và Lý Nghiên hành vi bất lương, hiện tại có chút không vui, có chút khinh bỉ mình và Lý Nghiên. Tiểu Bình Bình mỉm cười nói, Bình Bình, lại cao lớn lên đây, phụ thân đại nhân cực khổ rồi. Bình Bình chính kinh nói xong, nhưng bất luận là ai nhìn thấy này khuôn mặt nhỏ nhắn, đều biết nàng là ở phạm tiểu tính khí. Một bên Lý Nghiên cười nhìn Bình Bình, gọi ba ba, gọi gì phụ thân đại nhân, nhiều mới lạ. Phan An nhìn cũng đi tới Trân Văn cùng An Bình, nói rằng, được rồi, mọi người đi vào lại nói, vị này chính là trợ thủ của ta. Sau này một quãng thời gian sẽ ở tại nhà chúng ta. Nàng gọi Thiên Nữ, tên chính là cái này, dòng họ không có, là người nước ngoài. An Bình hiếu kỳ nhìn Thiên Nữ, cái này mái tóc màu xanh lục người nước ngoài tỉ tỉ dài thật là đẹp. Tỉ tỉ tốt, ta gọi An Bình, năm nay 7 tuổi rồi. Thiên Nữ không thích Phan An, thế nhưng đối Phan An người nhà đúng là không có loại kia cảm giác không thoải mái. Cũng hữu hảo nói rằng, xin chào, ta gọi Thiên Nữ, tuổi tác bảo mật tương đương bởi vì ta là cô gái tương đương. Lý Nghiên nhìn cái này mới sao sao tuổi tiểu cô nương, có chút không dễ chịu, nàng nhanh 30 nữ tính đối với 10 sao sao tuổi tiểu cô nương. Bản năng không phải hữu hảo như vậy. 28 Lý Nghiên, cùng thiên nữ có 10 năm khoảng cách. Khoảng cách này đối với đã trở thành A-di đại cô nương tới nói là vô cùng mẫn cảm khoảng cách. Đang khách sáo chào hỏi sau, người một nhà liền nói lời này. Đi vào cửa chính, Trần Văn đã làm tốt cơm nước. Phan An sau khi đi vào liền trực tiếp vào chỗ. Thiên nữ sự tình Phan An trước liền thông qua video đối thoại cùng người nhà đã nói. Sở dĩ cũng chuẩn bị kỹ càng gian phòng cùng hàng ngày đồ dùng. Ở lúc ăn cơm, Trần Văn liền uống rượu đỏ. Đồng thời sắc mặt ửng đỏ nói rằng, Phan An ngươi trở về là tốt rồi. Lần này nhờ có ngươi, chúng ta người một nhà mới có thể bình yên vô sự. Phan An khách khí nói, lại không phải người ngoài, không cần thiết khách sáo như thế. Trần Văn cười cợt, giơ chén rượu đối với Phan An. Đến, ta mời ngươi một chén. Chén rượu này cho ngươi uống. Được. Phan An tiếp nhận chén rượu, hắn bình thường ở bên ngoài là không uống rượu, thế nhưng ở nhà cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Tiếp nhận Trần Văn uống nửa chén rượu đỏ, nhợt nhạt nhấp một miếng, sau đó lại đưa cho bên cạnh Lý Nghiên. Lý Nghiên hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút trở về trong phòng làm chính sự. Nghĩ uống chút rượu cũng tốt, liền nhận lấy uống một hơi cạn sạch, đều nín hơn nửa năm. Lại là như hổ như sói tuổi tác, hiện ở trong đầu đều là loại kia ý nghĩ, chờ mong nhanh lên một chút bị làm. Phan An đối thê tử bên cạnh rất bất đắc dĩ, cũng rõ ràng đây là nhân chi thường tình, bất quá cũng không thể mới vừa về nhà liền trực tiếp bỏ lại nhạc mẫu cùng nhi nữ, trực tiếp đi trong phòng làm loại chuyện kia chứ. Lý Nghiên đầu óc không đủ dùng, vẫn luôn không thế nào đủ. Sở dĩ Phan An không thể hy vọng nàng lý giải ý của chính mình. Đang dùng cơm thiên nữ rất nhanh sẽ nghe được Phan An âm thanh. Thế là có chút không tình nguyện duy trì mỉm cười. Dùng thiện ý khuôn mặt tươi cười nhìn Lý Nghiên. Lý tiểu thư, mặt của ngươi có chút đỏ lên. Có phải là say rồi? Nếu không là trên đi nghỉ ngơi một chút. Trời hạn gặp mưa, nước chảy thành sông. Đã sớm mang theo chân, một tay đặt ở bàn phía dưới vuốt Phan An Lý Nghiên. Lúc này đột nhiên tỉnh táo lên, thế là tức khắc liền say lên. Hình như là có chút, ta đầu có chút ngất. Ở bình bình dưới ánh mắt khinh bỉ, mới vừa rồi còn thật tốt Lý Nghiên. Lúc này liền dựa vào ba ba nàng, giả tạo biểu diễn lên. Lý Nghiên cùng Trần Văn đều thường thường uống rượu. Đừng nói là nửa ly rượu đỏ, chính là nửa bình đều không có vấn đề. Điểm này bình bình rất rõ ràng. Sở dĩ bây giờ nhìn Lý Nghiên biểu hiện liền cảm thấy rất mất mặt. Phan An đỡ Lý Nghiên đứng lên, đối với Trần Văn nói rằng, ta mang theo Lý Nghiên trở về phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì, sau này hắn nói đi. Trần Văn đương nhiên rõ ràng chính mình con gái tửu lượng. Càng rõ ràng chính mình cái này không biết xấu hổ con gái là đang suy nghĩ gì. Cũng đỏ mặt nói rằng, hừm, đi thôi, kiềm chế một chút, đem cửa đóng chặt, kẹp lạnh. Trần Văn trắng Phan An một mắt, để hai người này nhanh lên một chút đi làm sự. Mặc dù nói lên rất không vẻ vang, nhưng đây chính là giữa phu thê bình thường giao lưu phương thức. Hồi lâu chưa từng gặp mặt phu thê. Vẫn là thông qua loại này trực tiếp nhất giao lưu, càng dễ dàng khôi phục trước đây loại kia quan hệ thân mật. Phan An ôm Lý Nghiên đi rồi trên lầu. Mới vừa sau khi lên lầu, Lý Nghiên liền không trang, một tay lôi kéo Phan An tay, bước nhanh hướng về phòng ngủ chạy đi đâu đi. Mới vừa vào cửa, Lý Nghiên liền xoay người mặt hướng Phan An, há mồm liền đến. Phan An chân sau đóng cửa, ôm Lý Nghiên một bên đấu miệng, nghiêng về một phía hướng về phía tấm kia romantic phong tình màn che phía sau. Ngã tại kia màu đỏ trên giường lớn, kiềm chế tình cảm, rất nhanh sẽ phóng thích ra ngoài, mà Lý Nghiên kia trống vắng thân thể cùng tâm nhĩ,